Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 1, góc truyện audio.com, giống như tiến nhập vào bên trong một trạng thái thần bí mà kỳ lạ. Hắn thậm chí còn có thể cảm nhận được mỗi một điểm biến hóa của thân thể mình. Ánh mắt của hắn dần dần thâm thúy, gắt gao nhìn chằm chằm khay hoa quả phía trước, đột nhiên tựa hồ một đạo tinh quang hiện lên, khay hoa quả giống như là bị một bàn tay thao túng. Bay tới bên cạnh hắn. Nga, từ trong miệng hắn tiếng thét cực độ hưng phấn không chút nào đè nén phun trào đi ra. Phương Minh Ngụy nhảy dựng lên, hai tay nắm chặt, thần tình đỏ bừng, cấp thứ 6, nhất định là tinh thần năng lượng đã ngoài cấp thứ 6. Bình tĩnh lại, Phương Minh Ngụy cầm khay hoa quả, nhưng cũng không thèm ăn chút nào. Ngay tại một khắc vừa rồi, hắn đã chứng minh một việc. Lực lượng tinh thần của mình đã đạt tới tiêu chuẩn cấp thứ 6 của nhân loại liên bang công nhận. Lực lượng tinh thần của nhân loại địa cầu cùng với thể thuật đều chia làm 20 cấp bậc, dùng ánh mắt của người hiện đại mà xem. Trước cấp 5 thì tinh thần lực và thể thuật, cơ hồ chỉ cần là nhân loại, đều có thể tu luyện ra. Nhưng theo cấp bậc đề cao, sự khó khăn khi tu luyện cũng tăng lớn. Căn cứ chính phủ của nhân loại Đại Liên minh làm công tác thống kê. 90, nhân loại tu vi cả đời đều dừng lại ở cảnh giới cấp 5. Cấp 5 là một tầng, mỗi khi tăng cấp 5, chính là một trạm kiểm soát, không có gì trở ngại, thì có thể thông qua sự cố gắng huấn luyện, tiếp tục tăng lên, nhưng người không thông qua được, tu vi bọn họ liền dừng lại ở giai đoạn này, rốt cuộc không thể tiến thêm. Vô luận là năng lực thể thuật hay là lực lượng tinh thần. Lúc đạt tới thời điểm cấp 6, sẽ có một dấu hiệu rõ ràng, đó là cách không di động vật phẩm, có thể làm được điểm này, liền cho thấy tinh thần lực lượng hoặc thể thuật của hắn đã đạt tới cấp 6. Ở trước hôm nay, thể thuật và lực lượng tinh thần của Phương Minh Ngụy đều chỉ đạt tiêu chuẩn cấp 2. Nhưng với tuổi tác của hắn hiện giờ, có thể đem tinh thần lực và thể thuật đồng thời tu luyện tới trình độ cấp 2. Đã là hơn người, còn hiện tại, hắn có thể sử dụng lực lượng tinh thần di động vật phẩm. Liền đại biểu lực lượng tinh thần của hắn mạnh mẽ, đã lướt qua khỏi tầng cấp thứ 5, đạt ngoài 6 cấp, thành tựu như vậy, có điểm làm cho người ta khó có thể tin, dưới 20 tuổi đã đột phá cực hạn của cấp 5. Những thiếu niên cao thủ này không phải không có. Nhưng mỗi người đều là thiên phú dị bẩm, được Đại Liên minh xưng là thiên chi kiêu tử, bọn họ, ở trong Đại Liên minh là giai cấp thuộc loại đặc quyền. Đều có tiền đồ sáng sủa mà mỗi người đều hâm mộ. Ở trước kia, Phương Minh Ngụy tuyệt đối không có ý tưởng này, nhưng một khắc này một khi nghĩ đến, chính mình cũng có thể trở thành một trong số những thiên chi kiêu tử. Phương Minh Ngụy không tự chủ được liền kích động. Cấp 6, đó là khái niệm gì? Tuy rằng nhân loại có được cấp 6 và ngoài cấp 6 cũng là nhiều vô số kể. Nhưng đừng quên, có tuyệt đại đa số người địa cầu cả đời không thể đột phá được tu vi cấp 5. Một khi qua được cực hạn này, liền đại biểu mình có thể có được rất nhiều ưu thế. Ít nhất, chờ lúc hắn 50 tuổi rồi tốt nghiệp, tuyệt đối có thể thoải mái tìm được một công việc lương cao thoải mái. Bóp hai tay, hắn đã quyết định, đợi lát nữa trở lại học viện. Chuyện làm thứ nhất là kiểm tra máy đo lường, nhìn xem bản thân mình có phải đạt tới tiêu chuẩn này hay không. Vì nói cảm giác của mình sẽ không lừa gạt chính mình. Nhưng ở thời đại chỉ lấy số liệu làm chủ, sự xác minh của căn cứ máy móc là một phần không thể thiếu. Đích đích, máy gọi trên cổ tay truyền đến thông tin, Phương Minh Ngụy cúi đầu nhìn thấy. Là một người bạn trong học viện, thuận tay mở ra, hỏi, chuyện gì, báo cáo của ngươi viết sao? Báo cáo gì, trời, ngươi quên, là bác sĩ tạp tu đã bố trí báo cáo quan sát à, buổi chiều phải nộp bài. Đừng nói cho ta, ngươi quên, Nga, ta thật sự quên, Phương Minh Ngụy quyết định thật nhanh, nói. Cảm ơn nhắc nhở, ta phải đi, tạm biệt, đóng cửa trò chuyện, vội vàng về phòng ngủ của mình, đeo máy truyền cảm, tiến nhập thời đại tinh tế. Mỗi người đều có được thiết bị truyền cảm tư nhân của chính mình. Đây giống như là một bộ kính râm bình thường, đã thay thế được công cụ Internet của thế kỷ 21 thường lưu hành. Vì tính, tất cả thao tác có thể hoàn thành ở trong không gian. Đương nhiên, sử dụng trang bị này, thì có thể nối kết thiên võng, nhưng lúc này Phương Minh Ngụy cũng không định tiến vào thiên võng. Thời gian của hắn cũng không nhiều, tốc độ của máy truyền cảm rất nhanh, chỉ là trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện trong không gian tư nhân mông nghĩ của chính mình. Trong không gian này tất cả đều do đích thân hắn bố trí. Có sofa thoải mái nhất cùng với một ít phối trí cơ bản của gia đình. Đương nhiên, đồ quý trọng gì đó, ngay trước mặt là màn ảnh huỳnh quang siêu lớn, đã tiêu phí của hắn 5.000 điểm tiền mông nghĩ mới có thể mua đến. Ngay cả khi ở trong không gian mông nghĩ, cũng có thể đem từng biểu tình rất nhỏ của mỗi người phản ứng đi ra. Cho nên, Phương Minh Ngụy cau mày, buồn rầu nói, viết cái gì mới tốt, ở trong không gian mông nghĩ, cũng không cần tự tay viết. Máy truyền cảm có thể trực tiếp căn cứ vào mệnh lệnh của sóng não mà làm việc theo trình tự. Chỉ cần nghĩ ra một câu, tự nhiên sẽ xuất hiện ở trong màn huỳnh quang. Tùy ý suy nghĩ vài câu, Phương Minh Ngụy lại đem toàn bộ xóa đi. Chẳng lẽ bảo hắn phải đem toàn bộ câu chuyện ngày hôm qua viết ra sao? Nếu hắn thật sự làm như vậy, phòng trưng qua thêm vài ngày là ở trên bàn mổ đã có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn. Hắn cũng không có tư tưởng chuẩn bị cho người ta biến thành chuột bạch làm thí nghiệm A, rơi vào đường cùng. Rời khỏi không gian mông nghĩ, nhìn máy truyền cảm trong tay, xem ra lúc này đây xác định sẽ bị bác sĩ Tạp Tu mắng cho một trận. Nhưng dù sao tâm tình của hắn cũng không uể oải, so với một báo cáo quan sát nhỏ, có thể đột phá được cấp 5 cực hạn của tinh thần hệ càng làm cho hắn thêm hưng phấn. Hồi tưởng lại hết thảy phát sinh ở ngày hôm qua, Phương Minh Ngụy biết giấc mộng của mình cũng không phải hư ảo. Sờ sờ lỗ tai trái của mình, nơi đó có một chút nhô ra nho nhỏ, mà chính là đồ vật này hoàn toàn cải biến chính mình. Tử Linh Pháp Sư, có người như vậy sao? Tựa hồ trong lịch sử nhân loại chưa từng nhìn thấy qua sách nào ghi lại. Đương nhiên, ở trong sách huyền huyễn có ghi chép thì không tính. Nhưng vô luận thứ này có tồn tại hay không, thì đoạn pháp quyết luyện công thần kỳ kia là bảo bối hàng thật giá thật. Đúng rồi, còn có Chu Ngữ, thứ đó là đồ vật gì? Phương Minh Ngụy cẩn thận nghĩ nghĩ về chuyện miêu tả Tử Linh Pháp Sư ở trong sách huyền huyễn tiểu thuyết. Ân, thao túng thi thể, ở bên trong tìm tòi một trận, nửa cỗ thi thể cũng không nhìn thấy. Ác, nhẹ nhàng vỗ đầu, hôm nay đã bị kích thích quá nhiều. Có chút mơ hồ, nơi này là phòng của mình a, nếu thật có thể tìm được thi thể. Thì sự vui vẻ to hết sức nói. Phòng trường mình không phải bị cảnh sát bắt đi, thì cũng bị ba mẹ đánh chết. Cách chương.